Tuyển tập ngôn tình ngắn của Cáo Cô Độc, chương 6, tỏ tình, góc truyện audio.com, lại đi trễ, trừ lương, em bị kẹt xe mà, cãi tôi, trừ lương, làm việc riêng trong giờ làm, trừ lương, đừng mà giám đốc tôi hứa không dám làm nữa, dám ngắm người con trai khác ngoài tôi, trừ lương, nhưng giờ là nghỉ trưa mà boss với lại, tại sao phải ngắm anh, lại cãi à, trừ lương, mai đã là ngày nhận lương rồi mà cô lại đi đưa bộ mặt ủ rũ như đi đám ra với hắn. Thật không nhịn được, hắn nâng cằm cô lên hỏi, mai là lãnh lương rồi, sao nhìn em buồn thế? Cô lại chu môi ra tỏ vẻ bất mãn, chấm, anh trừ em hết lương rồi, lấy chi? Hắn nghe vậy liền bật cười, lấy ra trong người một cái thẻ không giới hạn sử dụng, nhỏ giọng dụ dỗ. Chấm, nếu em làm nhân viên của tôi thì sẽ luôn bị trừ lương, còn nếu về nhà làm bà xã tôi thì không những em không bị trừ lương mà còn quản lý được cả túi tiền của tôi nữa kìa. Sao nào, giờ em muốn trừ lương hay là theo tôi đến cục dân chính? Hết cách chương.